Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293, ngươi đừng cho ta tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, cầu kim đậu. 293, ngươi đừng cho ta tính toán. Mưu trí, khôn ngoan. Trên không trung Deidara cũng không biết vì cái gì Uchiha Itachi bọn hắn tan tác nhanh như vậy, cho nên phản ứng chậm nửa nhịp. Nhưng Deidara cho dù là dạng này, ngồi đất sét Fukelo cũng đã đem mình vị trí độ cao dốc lên đến 50 mét. Đột nhiên phát giác được phía sau mình có người, Deidara bị giật nảy mình, đồng thời ném ra một cái đất sét tạo vật Nanoha Chidori Izo xuyên qua dính Tsuchigumo thân thể. Lôi quang lan tràn đến Deidara tay phải tay áo, cánh tay phải tại Deidara ánh mắt bất khả tư nghị dưới thoát ly thân thể sau vật rơi tự do đánh tới hướng mặt đất, cho nổ đất sét Fukelo. Deidara tay trái phun ra một đoàn cho nổ đất sét, nhanh chóng bành trướng biến hình. Deidara dẫm tại mới đất sét Fukelo bên trên, trước đó cưỡi thì dưới khống chế của hắn đánh úp về phía đang xa xuống Nanoha. Deidara kiêng kỵ liếc qua Nanoha Hanyu, sau đó đem hết toàn lực biến mất tại cát tương đương ẩn thôn trên không. Nanoha toàn thân đều bao trùm lấy 5 tinh áo giáp, liền ngay cả yếu ớt bộ mặt cũng có được có thể hình thành hộ thuẫn dây buộc tóc thủ hộ. Trong tay rời khỏi một viên màu đen Rasengan, miễn cưỡng ăn dẫn bảo đất sét Fukelo, sinh ra sóng xung kích. Rasa bọn hắn cũng không biết Nanoha có thể an toàn đến mặt đất, cho nên phi thường thân mật chế tạo ra rất nhiều điểm dừng chân. Nanoha liên tiếp đạp nát 5 đường dày đến nửa mét cát đài, cuối cùng tại cách xa mặt đất 6 mét chỗ không lại rơi xuống dưới. Cùng Akatsuki tổ chức sau khi chiến đấu kết thúc, xa ẩn thôn ninja bắt đầu quét dọn chiến trường. Deidara cánh tay rất nhanh bị đưa đạt, trừ cái đó ra còn có Hidden thân thể tàn khuyết bị phong ấn sau đưa đến Rasa trước mặt. Rasa như xem cảnh hoang tàn khắp nơi xa ẩn thôn, cho hả giận khống chế hạt cát đem Hidden thân thể nghiền ép. Này, giết người tiên thi quá mức. Hidden cảm giác được mình thân thể tình huống, rất có ý kiến nói với Rasa. Nhìn thấy Nanoha Hanyu sau, Hidden cười khổ nói: Nanoha lão bản, ngươi cũng quá độc ác, chúng ta nhưng là người một nhà. Nanoha lão bản, ngươi cùng bọn hắn nói một chút, đem thân thể của ta trả lại, sau đó còn làm phiền ngươi giúp ta khe hở một cái. Đến người khác thôn chém lung tung giết lung tung, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi. Dù sao ta là thương mà không giúp được gì. Nanoha buông tay bất đắc dĩ nói với Hidden. Cái sau cũng phi thường lưu manh nói: Được rồi, dù sao bọn hắn không đánh chết ta. Hidden bị khiêng đi về sau, lại có một bộ thi thể bị mang lên Rasa trước mặt. Đó là chúng độc sau ma chi. Xa ẩn trong thôn thượng nhẫn ninja không dưới 100 đến vị, nhưng giống ma chi dạng này tinh anh thượng nhẫn ninja, bao quát hắn ở bên trong chỉ có 8 vị. Chữa bệnh ninja truyền đạt Chiyo mà nói. Chiyo trưởng lão nói, ma chi thượng nhẫn ninja chúng độc, độc tính không phải bình thường. Với lại phòng thí nghiệm lúc trước trong chiến đấu bị phá hủy, các nàng nhất thời bán hội không cách nào nghiên cứu ra đối ứng giải dược. Cái gì? Rasa không thể tin được mình nghe được. Sau đó tiếc hận nhìn xem hôn mê bất tỉnh ma chi, muốn không nên bi quan như vậy. Độc này giải bắt đầu không khó. Nanoha ở một bên đối Rasa xoa xoa 3 ngón tay. Nguyên bản trong lòng dấy lên hy vọng Rasa, nhìn thấy Nanoha động tác này, sắc mặt lập tức đen không thiếu. 5,2 triệu, ta giúp ngươi cứu sống hắn. Trị liệu xong tại chỗ thanh tỉnh, nửa giờ hành động tự nhiên. Nanoha tự tin nói, Tinh anh thượng nhẫn ninja có thể một mình chấp hành S cấp nhiệm vụ. Mặc dù S cấp nhiệm vụ quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy lần. Bất quá giống ma chi loại này tinh anh thượng nhẫn ninja, một năm cho xa ẩn thôn chí ít mang đến 5 triệu 2 ích lợi. Rasa không chút nghĩ ngợi nói với Nanoha, người trước trị cho hắn, bọn người tốt sau ta trả lại tiền. Rasa ôm để Nanoha Hanyu thử một lần ý nghĩ, đem hôn mê ma chi giao cho Nanoha Hanyu trong tay. Lạch gạch, xa ẩn ninja đem ma chi đưa đến Nanoha trước mặt, vốn cho rằng Nanoha sẽ tiếp nhận, cho nên trực tiếp buông tay. Ma chi rơi trên mặt đất về sau, xa ẩn thôn thượng nhẫn ninja trên mặt viết đầy xấu hổ hai chữ. Chính khi hắn muốn đỡ dậy ma chi lúc, Nanoha nói với hắn, không cần ngươi đến, chính hắn có thể bắt đầu. Một đạo tịnh hóa thuật rơi vào ma chi trên thân, không giảng đạo lý đem hắn trúng độc đi bắp thanh trừ. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút không có ý nghĩa giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 50.000, huyết kế giới hạn từ độn, không converter. Cầu NP, kim đậu, kế Senju thể chất cùng Uchiha Sharingan về sau, Nanoha Hanyu trong cơ thể lại thêm ra từ độn huyết kế giới hạn. Keng, ngài chakra hạn mức cao nhất cộng 5.000, trước mắt hình chakra lượng vì 24.688. X, ta còn muốn đi chủ trì thôn tu sửa, tiếp xuống liền để Gara cùng ngươi a. Rasa nói xong liền muốn rời khỏi. Đi nơi nào đâu? Muốn trốn nợ sao? Đừng cho ta tính toán. Mưu trí, khôn ngoan. Nanoha nắm lấy Rasa bả vai đem hắn lôi trở lại. Không trả tiền. Có tin ta hay không để cho các ngươi xa ẩn thôn gặp tai họa diện tích lại lớn trước mấy cây em bình phương. Màu đen Rasengan tản ra khí tức kinh khủng. Rasa tại Nanoha uy hiếp hạ quả quyết lựa chọn trả tiền. Không, đem quyển trục đưa đến Nanoha trong tay về sau. Luôn luôn chững chạc đàng hoàng Rasa đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy nữ nhi của ta như thế nào? Ai, ta nói ngươi có ý tứ gì? Ta thế nhưng là có bạn gái. Với lại Temari năm nay còn bất mãn 15 tuổi a. Ngươi nghĩ gì thế? Rasa lạnh mặt nói, ta vốn muốn cho hắn bái ngươi làm thầy. Bất quá bây giờ nhìn đến thôi được rồi. Ta cũng cảm thấy tính toán tốt. Nanoha biết Rasa, đây là dự định bấu víu quan hệ. Để cho mình tại giao dịch lúc hạ thủ nhẹ một chút. Thông linh thuật, Nanoha đem 5 con đinh đinh làm phóng xuất ra. Sau đó cười khanh khách nhìn về phía Rasa. 3 ngày. Trong 3 ngày đem nơi này khôi phục hình dáng cũ, ta chỉ cần ngươi 12.000 vạn lượng, chỉ cần ngươi gật đầu lập tức khởi công. Ngoặc kép, đinh đinh làm ý thức được có đại hoạt muốn tiếp. Trong cơ thể xây dựng cơ bản chi hồn cháy hừng hực. Bắt đầu ở tại chỗ nhảy đát bắt đầu. 80 triệu 2, với lại đập chứa nước công trình phí tổn, ta cũng chỉ có thể cho ngươi 25.000 vạn lượng. Rasa cường ngạnh nói, 2 cái công trình ta cùng một chỗ làm cho ngươi, nhưng là giá cả tuyệt đối không có thể thấp hơn 35.000 vạn lượng. Ngoặc kép, tốt a, chiếm được đại tiện nghi Rasa, hài lòng nói ra, sau đó đinh đinh làm bắt đầu biến thân, biến thành cỡ lớn phá rỡ máy móc như đào cơ xe nâng. Đem phế tích thanh lý về sau ở phía trên tái hiện lúc đầu kiến trúc. Sợ cái này 5 cái đại gia hỏa ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Rasa mang theo Kaze kích mũ rộng vành tại hiện trường liên tục giám sát 3 ngày tịch. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Kansano 2, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.